Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, điều chỉnh. Hiệp một song phương đánh thành 1-1, nói thật, cái này điểm số cùng trên trận thế cuộc là không phù hợp. Chiêm Tuấn như thế đánh giá, Real Madrid mặc dù tính thực chất phá cửa cơ hội tốt không nhiều. Nhưng chỉnh thể chế trụ San Cơ 04, ở giữa có kém không nhiều thời gian nửa tiếng San Cơ 04 đều không biện pháp đem tiến công đẩy lên 30 mét khu vực bên trong. Số liệu vậy chứng minh rồi điểm này. Trương Lục bổ sung nói, Real 16 chân sút gôn, 5 lần bắn chính, mà San Cơ 04 chỉ có 2 cước sút gôn, 1 lần bắn chính, có thể nói như vậy. San Cơ 04 sở dĩ đã bình ổn cục tiến vào nửa chàng nghỉ ngơi. Mấu chốt ở chỗ Best tại mở màn sau lần kia đánh lén. Chiêm Tuấn ngữ tốc cực nhanh nhưng mồm miệng. Rõ ràng, đây là siêu sao năng lực. Best dùng năng lực cá nhân mở rồi tốt đầu. Nhưng vấn đề là Real siêu sao càng nhiều. Hiện tại liền muốn nhìn song phương huấn luyện viên chính thế nào điều chỉnh rồi. Tựa như Chiêm Tuấn nói như vậy, mặc dù Real chế trụ San Cơ 04, nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội. Cái kia cân bằng tỷ số điểm số vào bóng vậy chính đến từ Di Maria cá nhân đột phá. Best trong lòng rất rõ ràng, từ góc độ nào đó đi lên nói, Mourinho tại dạy dỗ đội bóng tiến công trên là có thiếu hụt. Hắn am hiểu hơn vững chắc phòng thủ sau tập kích. Tại Real mấy năm này, Mourinho cuối cùng dạy dỗ ra một chi có thể đánh ra trên thế giới đặc sắc nhất, cực kỳ có uy hiếp. Phản công nhanh đội bóng, nhưng đối mặt thùng sắt trận biện pháp không nhiều. Đây cũng là hắn bị oanh xuống đài một trong những nguyên nhân. Real Madrid trên phạm vi lớn ép lên nhìn lên đến khí thế hùng hổ. Nhưng trên thực tế Best cũng không e ngại, thậm chí trong lòng mừng thầm. Hắn đã quan sát được hiệp một thời khắc cuối cùng PP hai lần dẫn bóng đột phá phân bóng rồi. Áp lực rất lớn, Best quay đầu hỏi bên người Pekarik, hắn là phòng tuyến trên bị đột thảm nhất cái kia, ngoại trừ Di Maria bên ngoài. C. Do, Marcelo vậy ưa thích tại đây khối hoạt động. Pekarik dùng sức xoa xoa mặt, cái kia Argentina biên phong quá linh hoạt rồi. Quay người tốc độ quá nhanh, hơn nữa dưới chân tần suất vậy rất nhanh. Đó là đương nhiên, luận đường biên đột phá năng lực, Di Maria bây giờ có thể xếp vào biên phong 5 người đứng đầu. Càng mấu chốt là, mi sợi, tại đường biên đột phá số lần phi thường khủng bố. Kiếp trước Best tại trước máy truyền hình nhìn lấy hắn tại Champions League trận chung kết có ích. Lần lượt trùng kích cuối cùng đánh tan Atletico Madrid phải đường. Jefferson lui về sâu chút. Bên cạnh Rakitic đề nghị, lúc này Maga đã giao phó xong nửa chàng sau chiến thuật yếu điểm. Kỳ thật không có gì biến hóa. Càng nhiều ở chỗ phòng thủ chi tiết, tiến công càng nhiều giao cho Best đi khống chế. Nghe được câu này, chung quanh cầu thủ đều quay đầu nhìn về phía Best, không? Best lung lay đầu, nếu như Fafan trở về lui, chẳng khác nào từ bỏ tiến công tuyến trên sắc bén nhất một thanh lợi kiếm. Trong phòng thay quần áo trầm tĩnh lại, một lát sau Best mới quay đầu nhìn về phía Raul, còn có thể chạy động sao? Đương nhiên, Raul gật gật đầu, hướng về phía đứng tại trong phòng thay quần áo Maga giơ ngón tay cái lên. Best quyết định. Cẩn thận bàn giao Fafan, Jefferson, nửa chàng sau ngươi vị trí linh hoạt một điểm. Fafan không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Ta cùng Ivan, hai tinh lực càng nhiều sẽ đặt tại phòng thủ trên. Ngươi cần muốn căn cứ chúng ta vị trí chạy tới chọn trạm vị. Best đứng dậy đi đến chiến thuật tấm. Bên cạnh, Mario, ngươi vị trí hướng phải di động. Tiếp cận Marcelo trước cắm sau chỗ trống. Mandzukic gật gật đầu. Raul cùng Jefferson có thể trái phải đổi vị. có thể đồng thời xuất hiện tại một cái phương hướng, cũng có thể xuất hiện tại trung lộ. Bess dùng sức nhấn rồi nhấn viên kia số 3 quân cờ. Mấu chốt ở chỗ hắn, mặc kệ PP dẫn bóng đột phá vẫn là không bóng trước ép. Khi đó đợi chính là chúng ta cơ hội phản kích. Nếu như là Ivan cầm banh, hắn sẽ đưa ra truyền xa. Nếu như là ta lấy bóng, chọn mặt đất, Jefferson, người đột phá sẽ thành mấu chốt. Raul nhìn chằm chằm chiến thuật tấm nhìn một lúc lâu. Không thể không thừa nhận, cái này Hoa Kiều cầu thủ tại chiến thuật hơi điều trên là có một tay. Kỳ thật lớn nhất biến hóa không ở chỗ hắn cùng Fafan linh hoạt vị trí chạy, mà là Mandzukic vị trí di động. Một khi cái này Croatia tiền vệ hướng phía bên phải di động, Marcelo trước cắm sẽ có chỗ cố kỵ, mà Cavajo sẽ bị nó hấp dẫn. Trọng yếu nhất là PP trước cắm rất có thể sẽ liên tiếp xuất hiện, làm rồi rất nhiều năm đồng đội. Raul đối cái này Brazil tịch Bồ Đào Nha trung vệ tính cách hiểu rõ vô cùng. Song phương cầu thủ vừa vặn cùng đi vào bóng viên thông đạo. Bess dùng sức vỗ vỗ Di Maria bả vai. Enzo, Bess, Di Maria cười lấy phàn nàn. Đầu tuần mới biết rõ ngươi cùng Cristiano nhận biết. Ngươi đưa cho hắn lễ vật. Ta đây này, Bess hừ hừ. Nếu như ngươi nửa chàng sau biểu hiện hỏng bét, có lẽ ta sẽ bổ đưa một phần cho ngươi. Màn hình bên trong, song phương cầu thủ giao thoa lấy đi đến mặt cỏ. Raul cùng Casillas, Meselder cùng Pepe, còn có Bess cùng Di Maria. C. Do, đương nhiên là thật, Bess sớm tại Premier League Blackburn hiệu lực trong lúc đó liền quen biết C. Do. Hai cái người quan hệ không tệ. Chiêm Tuấn cười lấy trả lời dân mạng nghi vấn. Nam Phi World Cup ta cùng Bess cùng một chỗ giải thích tranh tài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi còn nghe thấy hắn cho C. Do gọi điện thoại. Mà Di Maria, Trương Lục Trần chờ hỏi, có phải hay không kinh đô Olympic trong lúc đó? Olympic, ngay tại đoạn thời gian trước, trên mạng bạo ra một tấm hình, lúc ấy chính tại tham gia Olympic Messi, Aguero, Di Maria cùng Bess chụp ảnh chung. Chiêm Tuấn chậc chậc tán thưởng, Bess đây là giao hữu trải rộng thiên hạ a. Cái khác không nói, Real Barca hai đội bóng đều có bằng hữu, cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Năm đó Olympic sau khi kết thúc, Bess cùng đội tuyển Olympic Argentina bên trong mấy cái ngày sau nhất lưu ngôi sao cầu thủ từ đầu tới cuối duy trì liên lạc, ngoại trừ Messi bên ngoài, chủ yếu là Di Maria, Aguero, Sabaleta, nó trung hòa Di Maria liên hệ nhiều nhất. Cái này, lộc cộc đối Trung Quốc Mỹ thực so sánh có hứng thú. Tại vài lần quét ngang Bayern, lại tại mùa giải trước Champions League vòng bảng thi đấu đánh ra thống trị cấp biểu hiện. Liên tục 2 năm Bundesliga song quan vương về sau, Bess rõ ràng cảm giác được C, do thái độ đối với chính mình xảy ra rồi biến hóa. Thậm chí mấy lần đùa giỡn mời Bess chuyển nhượng Real Madrid. Nếu như lại tiếp tục mấy năm, nói không chừng có thể đi vào bạn tốt danh sách đâu. Bess trong lòng nghĩ như vậy, hai vị này là có thể cung cấp phi thường ổn định cao sản xuất điểm tích lũy. Nhưng trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tiếng còi sau, Bess lập tức cảm nhận được hai vị tương lai bạn tốt đối nó chiêu cố. Xabi Alonso truyền xa bị Matip đánh đầu đỉnh về giữa trận. Bess trực tiếp đệm đệm cho đường biên Pekarik, cái sau đánh đầu lần nữa trước đỉnh. Bess vòng qua Kedira cầm banh. Đích, bên sân Maga từ huấn luyện viên chỗ xông lên xuống tới. Hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng phàn nàn. Chuẩn bị đem bóng hướng phía trước chuyển vận Bess bị Di Maria cùng C, do liên thủ đánh ngã. Rất rõ ràng, tất cả mọi người không phải cá vàng, đều nhớ hiệp một cái kia bóng là thế nào rớt. Làm tốt lắm, Mourinho ở bên sân cao giọng giống lên câu. Còn cần lực vỗ tay. Maga trợn mắt nhìn, quay đầu hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Bét mắt liếc Mourinho, gia hỏa này thật là chiếu cố chính mình. Di Maria thành khẩn hướng trọng tài chính thừa nhận phạm quy. Cũng cường điệu cái này là lần đầu tiên. Mà C, do dùng sức kéo lên Bét, nhỏ giọng phàn nàn đối phương, giả té. Mẹ nó chính là C, do người bỏ xuống hắc thủ. Dùng sức từ phía sau đẩy rồi. Hơn nữa ngươi thế mà còn có mặt mũi nói ta giả té. Ngay tại trên vòng La Liga, C, do bị đối phương hậu vệ đá bóng vớ đều biến đỏ. Nhưng trọng tài chính cương quyết làm như không thấy. C, do sớm đã bị trọng tài giới phủ lên sổ đen rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.